Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 122, Tiểu Cửu. Đáng ghét nhân loại, người nghĩ rằng chúng ta hồ ly cũng sẽ giống các ngươi như vậy yêu thích câu tâm đấu giác, tính kế lẫn nhau sao? Hừ, nhân loại quả nhiên là trên đời đáng hận nhất đồ vật. Cửu Vĩ Thiên Hồ tức giận không gì sánh được. Chín con to lớn đuôi trắng như tiết không gì sánh được. Ở trong sáng dưới ánh trăng nghênh không mà lên. Lộ ra thánh khiết thuần túy cảm. Đan dệt thành một cái hình dáng kỳ dị. Đón nhận thái cực đồ án. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời. Đáng sợ kinh khí phụt lên. Đem chu vi mấy dặm tất cả sự vật phá hủy không còn một mống. Hết mức trở thành bột mịn. Cũng bao quát chiếc giếng cổ kia. Phốc. Cửu Vĩ Thiên Hồ khóe miệng tràn ra máu tươi. Trắng như tiết da lông nhuộm thành đỏ như máu. Chín cái đuôi giờ khắc này thình lình chi còn lại bảy cái mặt khác hai cái đã ở vừa nãy trong. Đụng chạm bị hủy diệt. Xem đi. Vốn là ta chỉ muốn lấy chút nước giếng liền được. Hiện tại bởi vì ngươi nguyên nhân. Giếng này đã không còn. Đứng ở một chỗ trên hồ nước nhỏ. Hà Hằng lắc đầu nói. Nguyên bản giếng cổ bị phá hủy. Nơi đây chỉ còn lại một điểm tàn dư chi nước. Nhìn tình cảnh này, Cửu Vĩ Thiên Hồ choáng váng. Rõ ràng nàng chỉ là muốn bảo vệ cái kia giếng cổ. Làm sao sẽ dẫn đến nó bị hủy đây? Chẳng lẽ nói, đúng là nàng sai rồi? Không, hết thảy đều là kẻ nhân loại này sai. Nếu không là hắn nghĩ phá hoại này giếng cổ, tất cả liền sẽ không phát sinh. Đều do hắn. Nhân loại quả nhiên là ghê tởm nhất đồ vật, mang theo phẫn nộ cùng bi thống. Cửu Vĩ Thiên Hồ ức chế tự thân thương thế, chuẩn bị cùng trước mắt kẻ đáng ghét nhất loại ngọc đá cùng vỡ. Đột nhiên nhìn thấy hắn đứng ở bờ nước, dưới ánh trăng ánh một cái hình chiếu. Cái kia rõ ràng là nó chính mình. Tại sao lại như vậy? Nơi này trong giếng nước xuất hiện đồ vật không nên là nó khát vọng nhất sự vật sao? Vì sao lại là chính hắn? Nào có người khát vọng nhất chính mình? Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút ngổn ngang. Hà Hằng chỉ cảm thấy buồn cười. Lắc đầu nói. Bất luận người nào ở trong nước hình chiếu không đều là chính mình sao? Này có cái gì kỳ quái? Vô tri hồ ly. Ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ rất là tức giận. Nhưng cũng phi thường không rõ. Tại sao lại như vậy? Hà Hằng giờ khắc này cũng đại khái đoán được miệng giếng này đến cùng là cái gì. Đây chính là nguyên bên trong khẩu kia có thể chiếu gặp người sâu trong nội tâm khát vọng nhất chi. Vật giếng, nhưng mà lấy tu vi của hắn, ý nghĩ của hắn lại há lại là một cái giếng có thể tra xét. Hắn chỗ khát vọng lại há lại là một cái giếng có thể biểu hiện ra. Nhìn con kia còn ở xoắn suýt hồ ly. Dù là Hà Hằng cũng không khỏi không khâm phục nàng thần kinh chi đại điều. Đột nhiên lấy ra chu tiên. Để ở trước người. Nhẹ nhàng rút ra một tia khe hở. Tiết một tia sát khí. Bao phủ Cửu Vĩ Thiên Hồ. A, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Hồ ly ăn không ngon. Cảm nhận được đáng sợ kia sát khí. Cửu Vĩ Thiên Hồ hoảng sợ không gì sánh được. Run rẩy thân thể nói. Nhìn nàng bộ dáng này, Hà Hằng không khỏi cau mày. Theo đạo lý tới nói, có thể tu thành cửu vĩ chi thân. Này hồ ly chỉ ít đã sống mấy ngàn năm. Tại sao các loại biểu hiện đều như vậy không phù hợp thân phận của nàng? Nhẹ nhàng thu hồi chu tiên. Hà Hằng nhìn chăm chú run lẩy bẩy Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lạnh lùng nói. Nói một chút tình huống của ngươi đi. Tuổi tác, thân phận, thân thuộc vân vân. Nói được lắm nói không chắc ta ngày hôm nay sẽ không ăn ngươi. Ta là hồ tộc hiện tại thủ lĩnh. Vừa mới nhậm chức không bao lâu. Tuổi tác là 312 tuổi. Phụ thân ta đời trước nữa hồ vương. Trước đây không lâu đã tạ thế. Cho tới mẫu thân. Từ lúc ta ra tay không bao lâu liền đi chết. Ta không có anh chị em. Chấm ngoặc kép. Cửu Vĩ Thiên Hồ nơm nớp lo sợ nói xong. Người mới hơn 300 tuổi. Vậy ngươi là làm sao tu thành cửu vĩ chi thân? Hà Hằng hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ trừng lớn con mắt. Vô cùng đáng thương nói. Đây là ta hồ tộc vương tộc bí pháp. phụ thân ta ở tạ thế thời điểm nắm tu vi tái giá đến trên người ta. Cho nên ta mới có thể trở thành cửu vĩ chi thân. Nhưng bởi thời gian quá ngắn, ta không có thể triệt để tiêu hóa cái kia sức mạnh. Bằng không làm sao cũng không thể như thế đơn giản liền bị ngươi đánh bại. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng tràn ngập ảo não. Nếu là tiêu hóa xong toàn bộ truyền thừa sức mạnh trở ra, liền nhất định sẽ không bị trước mắt tên khốn kiếp này nhân loại bắt nạt thành bộ dáng này. Đều tự trách mình ham chơi. Vừa mới không có phụ vương quản hạt, liền không nhịn được chạy đến. Ô ô, phụ vương ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, thương tâm thống khổ dưới. Nàng nhất thời càng hồn nhiên quên tự thân tình cảnh. To lớn thân thể nằm trên mặt đất, viền mắt tuôn ra nước mắt. Tình cảnh đặc biệt quái dị. Hóa ra là như vậy. Ta liền nói chân chính cửu vĩ thiên hồ làm sao sẽ như vậy yếu. Tâm trí cũng không được thục. Hóa ra là cái nửa thành hàng. Chỉ là dáng vẻ là chấm ngoặc kép, chấm ngâm chốc lát. Hà Hằng suy tư một cái nên xử trí như thế nào con hồ ly này. Con hồ ly này đối với hắn sẽ không có uy hiếp gì. Mà thân phận không tầm thường. Ngày sau có lẽ có dùng. Lưu Chi cũng không phải là không thể. Chỉ là liền như thế buông tha nàng. Cũng quá mức đơn giản. Suy nghĩ một chút. Hà Hằng quyết định cho Tiểu Thủy tìm cái bạn. Tiểu Thủy chính là đầu kia Thủy Kỳ Lân. Hàng phục nó sau. Hà Hằng liền tùy tiện cho hắn nổi lên cái tên như thế. Nó đến cùng có thích hay không vậy thì không trọng yếu. Trọng yếu chính là chính hắn kêu thuận tiện. Lạnh lùng nhìn trên đất còn đang khóc hồ ly một mắt. Hà Hằng lạnh lùng nói. Đừng khóc, muốn mạng sống liền làm theo lời ta bảo. Người muốn làm gì? Hồ ly thịt thật ăn không ngon. Tuyệt đối không nên ăn ta. Cửu vĩ thiên hồ không ngừng lắc đầu. Đã tiến vào tinh thần thác loạn trạng thái. Nhìn nàng bộ dáng này. Hà Hằng lắc lắc đầu. Đột nhiên lấy lôi đình chú quát. Tĩnh, âm thanh bàng bạc như cuồng lôi. Chấn cửu vĩ thiên hồ run như cầy sấy. Không dám nhiều hơn nữa động đậy. Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Hai tay kết ấn. Một đạo nô ấn đánh về phía nàng trong nguyên thần. Mặc dù biết này không phải vật gì tốt. Nhưng cửu vĩ thiên hồ lại không dám phản kháng. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tội nghiệp trừng lớn con mắt. Lấy trong suốt con mắt nhìn kỹ Hà Hằng. Không thể không nói. Đến cùng là cửu vĩ thiên hồ. Mà linh trí đã có thể so với thường nhân. Hoàn toàn không phải Thủy Kỳ Lân có thể so với. Cho dù nàng không có làm sao phản kháng. Hà Hằng cũng là tốn không ít khí lực mới hoàn toàn gieo xuống nô ấn. Triệt để khống chế nàng. Công thành sau. Hà Hằng vượt qua một đạo chân nguyên đi qua. Thế nàng liệu một cái thương sau. Lạnh nhạt nói. Sau này ta chính là ngươi chủ nhân. Ngươi cẩn thận cho Thanh Vân trông cửa là được rồi. Ân. Dáng vẻ rất vui tai vui mắt. Đúng rồi. Ngươi là cửu vĩ thiên hồ. Vậy sau này liền gọi ngươi tiểu cửu đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cửu vĩ thiên hồ. Đi mụ nội nó. Lão nương đường đường hồ tộc thủ lĩnh. Cửu vĩ thiên hồ chi thân. Không hiểu ra sao có thêm người chủ nhân không nói. Còn muốn gánh vác như thế sỉ nhục tên. Là có thể nhận ai không thể nhẫn. Không được. Ta muốn tự do. Ta muốn tôn nghiêm. Hay là cửu vĩ thiên hồ linh tính phát đạt nguyên nhân. Nổ ấn tuy rằng có thể khống chế nàng. Nhưng không cách nào thay đổi nàng chủ quan ý thức. Giờ khắc này đáy lòng rít gào phẫn nộ. Thân thể lại nhận khống chế. Quả nhiên làm cho nàng cực kỳ bất đắc dĩ. Không chút nào ý thức được chính mình lấy tên thiên phú là cỡ nào kém cỏi. Hà Hằng nhìn một chút đã tới gần sáng sớm sắc trời. Lạnh giọng phất tay nói. Tiểu cửu đi thôi. Bên kia còn có ngươi một cái đồng bạn chờ đây. Đồng bạn. Nguyên lai không chỉ ta một cái hồ như thế xui xẻo. Xuất phát từ một loại nào đó theo chúng. Hoặc là nói cười trên sự đau khổ của người khác trong lòng. Tiểu cửu thở phào nhẹ nhõm. Không cam lòng tình nguyện đi theo. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.